Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 300, suy nghĩ cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mây Sở Ngự Bắc tự nhiên không biết trong lòng Tình Không Bách Truyền Thiên hồi câu. Tôi thích ở cùng một chỗ với anh. Kia của cô đã hoàn toàn lấy lòng Sở Ngự Bắc, khóe môi anh cong lên một độ cung tâm tình tốt. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, Sở Ngự Bắc cảm thấy tâm tình tốt của mình đã bắt đầu cùng một nhịp thở với cô gái nhỏ. Anh vươn cánh tay dài ra, liền ôm cô gái nhỏ vào trong lồng ngực, hôn hôn đỉnh đầu cô. Đây là lần đầu tiên tôi mua lễ vật cho em, đều để lại đi. Lễ vật, khóe mắt Tình không nhịn không được rút rút, cô quả nhiên là không thể lý giải tư duy thổ hào. Vậy là được rồi, dù sao cũng đã biểu đạt ý tứ của mình rồi, cô cũng không có thanh cao xem tiền tài như cạn bã, không có kiên trì cần thiết. Đúng lúc là cuối tuần, sau khi xong cơm sáng, Sở Ngự Bắc mang theo Tình không lái chiếc Bentley mới tinh kia đến bãi luyện xe trên núi. Lần đầu tiên Tình không đến đỉnh núi, tâm tình thực nhảy nhót. Sau khi luyện tập xe vài tiếng, cô liền đến gần chỗ rào chắn, nhắm mắt lại mở hai tay ra ôm thật sâu năm tháng tĩnh hảo khó mà có được này. Đây là gió đệ nhất thủ phủ Bắc Thần Quốc, một bên là đại dương mênh mông vô bờ, một bên có thể quan sát toàn bộ thủ phủ phồn hoa, địa lý vị trí phải gọi là được trời ưu ái. Một đôi bàn tay to ấm áp xuyên qua từ sau lưng cô, bả vai đột nhiên trầm xuống, hơi thở mát lạnh quen thuộc truyền đến, tim Tình không đập lỡ hai nhịp, lại trước sau không có mở mắt ra. Người là một loại động vật cảm quan, ở hoàn cảnh đặc biệt tình cảm sẽ đặc biệt tinh tế mẫn cảm. Ví dụ như giờ phút này, Tình không chỉ nghĩ đơn thuần mà hưởng thụ rung động Sở Ngự Bắc mang cho cô, không nghĩ thân phận địa vị, không nghĩ ngày mai, không nghĩ tương lai. Suy nghĩ cái gì? Hơi thở ấm áp của người đàn ông phun ở cần cổ Tình không, thuận thế dán làn da cô hôn hôn. Cách chương.